Sai phi dụ tình, chương 60, động phòng sai, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nước xanh màu ngọc bích, cánh hoa màu đỏ nhạt trôi lờ lững trên mặt nước. Trong phòng tràn ngập một mùi hương sâu kín thản nhiên. Trong màn hơi nước, có một thiếu nữ tóc đen như gỗ mun. Những sợi tóc ướt dính trên là da trắng nõn, thanh lệ mà quyến rũ. Bách Lý Hàn cảm thấy trong lòng dâng lên ngàn vạn nhu tình. Vừa cười vừa nói, ngoan, xoay người lại, vi phu trả lưng cho nàng. Cả người Lưu Sương chấn động, hoàn toàn bị những lời này của hắn hù dọa muốn ngã. Vốn tưởng rằng hắn đến tra xét cái gì, không hiểu sao hắn lại nói ra những lời buồn nôn như vậy. Lưu Sương dùng đôi mắt không tin được nhìn hắn, nhìn thấy trong con mắt luôn lãnh liệt của hắn, đang tuôn chảy một dòng suối xuân ấm áp, đôi môi mỉm cười. Vô cùng dịu dàng, hắn mặc hỷ phục màu đỏ, dưới ánh nến, rực rỡ chói sáng, như thiêu đốt tình cảm. Tối nay không phải là đêm động phòng của hắn và Đại Mi Vũ sao? Vì sao, lại đến chỗ nàng, chẳng lẽ, hắn đã biết được chuyện nàng sẽ trốn ra khỏi phủ, thế nên tới đây bắt nàng? Nhưng mà, bộ dạng của hắn không giống thế, nếu đã biết nàng muốn trốn ra, tại sao hắn lại nhu tình như vậy? Hắn vừa nói cái gì vậy hả trời? Lưu Sương không hiểu được dụng ý của Bách Lý Hàn, ngồi yên trong nước vô cùng bất an. Bách Lý Hàn thấy Lưu Sương bất động, đưa tay kéo tay áo Lưu Sương, lôi nàng ra khỏi thùng nước, đọc truyện online tại, tay hắn vừa chạm vào cánh tay Lưu Sương. Cả người Lưu Sương đã run lên, kích động đưa tay, hắt nước lên mặt hắn. Bách Lý Hàn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Còn không đi ra ngoài. Lưu Sương cắn răng phẫn hận nói. Bách Lý Hàn lau nước trên mặt, đôi mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, lập tức vừa cười vừa nói. Ta không đi, tối nay ta phải ở lại chỗ này. Vừa nói, liền cởi hỷ phục ra. Lưu Sương ngẩn ngơ, lúc này mới phát giác Bách Lý Hàn có chút không phù hợp. Nếu là trước kia, nàng hắt nước vào hắn, hắn đã sớm tức giận rồi. Hơn nữa, thần sắc hắn cũng không giống ngày thường, rất dịu dàng, làm cho nàng có chút hoài nghi hắn là một người khác. Thanh âm của hắn, thanh nhã mà có chút khàn khàn, đó là thanh âm nhu tình mật ý, không giống thanh âm lãnh liệt vô tình mọi khi của hắn. Lưu Sương rốt cục tĩnh tâm, nhìn kỹ đôi mắt hắn, mới phát hiện, đôi mắt hắn, không rõ ràng đen thẳm như ngày thường, mà có chút tinh khiết. Hắn, đang bị làm sao vậy? Lưu Sương đang giật mình ngạc nhiên. Bách Lý Hàn đã cởi xong hỷ phục màu đỏ, nhân lúc Lưu Sương không đề phòng ôm nàng ra khỏi thùng nước. Lưu Sương giãy giụa kinh hô, nhưng chẳng ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Hắn cúi đầu cười nhợt nhạt với nàng, nụ cười như xuất thủy bạch liên, tinh khiết thuần túy. Hắn đột nhiên cúi đầu, đặt môi hắn lên đôi môi đỏ mọng của Lưu Sương. Mùi rượu nồng nặc kéo đến, trong nháy mắt Lưu Sương trở nên rõ ràng, hóa ra, hắn say, đáy lòng trào lên sự bi ai, hóa ra, hắn là say, lúc này, đang mơ mơ tỉnh tỉnh, cho nên, hắn mới có thể đi đến chỗ nàng, mới có thể cười dịu dàng với nàng, nếu như, hắn tỉnh táo, nhất định sẽ vì nàng đã làm chuyện có lỗi với người hắn yêu thương. Đối với nàng hận thấu xương. Dịu dàng thế này, nàng không cần, cũng chẳng thiết tha. Lưu Sương đè sự chua xót trong lòng, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Bách Lý Hàn, thả ta ra. Bách Lý Hàn nhẹ nhàng ơ một tiếng, nhưng không hề buông nàng ra, mà là, dịu dàng bế nàng đặt lên giường, sờ đến quần áo của nàng. Dịu dàng nói, tại sao nàng lại mặc nguyên quần áo mà đi tắm, vi phu cởi hộ nàng. Dứt lời, bắt đầu đưa tay cởi quần áo Lưu Sương. Lưu Sương phẫn nộ đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói, Bách Lý Hàn, tên hỗn đản này, người buông tay, người cút ngay cho ta. Thật sự là giận đến cực điểm, hận đến cực điểm, Lưu Sương nói với hắn những lời thô lỗ nhất mà nàng từng nói. Tuy nhiên, lời của nàng, đối với hắn dường như chả ảnh hưởng chút nào. Hắn dùng cặp mắt mịt mờ, nhẹ nhàng nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói, nương tử, đừng nóng giận, dứt lời, tiếp tục cởi quần áo nàng. Lưu Xương kinh sợ hô lớn, khinh y tiêm y hồng ngẫu, các ngươi tiến vào cho ta. Xong, bên ngoài rất yên tĩnh, dường là không có người nào. Lưu Xương hoàn toàn tuyệt vọng, dùng sức giãy giụa, nhưng làm sao chống cự lại Bách Lý Hàn. Chỉ chốc lát, y phục ẩm ướt trên người nàng đã bị Bách Lý Hàn cởi sạch sẽ. Lộ ra một cái yếm màu phấn, mặt trên thêu những cơn sóng, còn có một đóa xuất thủy bạch hà. Bách Lý Hàn nhìn thân thể của nàng, rực rỡ xinh đẹp, trắng nõn như hành, mềm mại như mây, cảm thấy cảm giác nhu tình lan tràn trong ngực, giống như cây cỏ mùa xuân, tinh tế quấn quanh trái tim hắn. Hắn nheo đôi mắt, dùng thanh âm khàn khàn thô ráp ngâm thơ. Bạch hà xuất thủy, xuân sắc vô biên. Lưu Xương nghe vậy, mặt đỏ lựng lên, không biết là phẫn nộ hay là thẹn thùng. Nàng cua tay lung tung, muốn tìm áo ngủ bằng gấm trên giường che thân thể lại. Nhưng mà nàng có làm gì đi nữa thì trước mặt hắn đều là phí công. Nàng mơ hồ cảm giác được hắn tự cởi quần áo của chính mình, chậm rãi đè lên nàng, chậm rãi hôn, hắn hôn, dịu dàng triền miên, nước mắt của nàng, lạnh như băng thê lương tuôn xuống. Nàng không cam lòng, trước khi rời đi, lại lâm vào tình cảnh thế này. Nàng không cam tâm, trái tim của nàng, mặc dù đã đặt lên người hắn, lại bị hắn đả thương, hành hạ lại ngược đãi. Nhưng mà, ít nhất nàng vẫn giữ được thân thể trong sạch, dường như giữ lấy sự tự tôn cuối cùng. Nhưng mà, điểm tự tôn cuối cùng này hắn cũng muốn đoạt đi sao? Tấm thân tàn của nàng, hắn vẫn luôn khinh thường mà tại sao tối nay, lại muốn đoạt đi, hơn nữa nhất định phải đau ớt đi trong tình huống thế này sao? Hắn rốt cuộc có biết nàng là ai không? Hắn là say rượu đi lầm đường, nhầm lẫn mà tới đây. Hắn chắc hẳn đang lầm tưởng nàng là Đại Mi Vũ. Mới vừa rồi, hắn luôn miệng kêu nương tử, là đang gọi Đại Mi Vũ sao? Dù sao, cô ta mới là nương tử trong lòng của hắn. Nàng không cần, nàng muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng này. Nàng không cần trong tình huống này, làm thế thân cho Đại Mi Vũ. Nàng rơi nước mắt, lục lọi, rốt cục ở đầu gối. Mò thấy túi thuốc, trong lòng vui vẻ, nàng nhanh chóng rút ra một cây kim. Dùng sức chừng mắt, muốn tìm được huyệt ngủ của hắn. Nhưng mà, trong màn ánh sáng ảm đạm, nhòe nhòet nước mắt, tầm mắt có chút mơ hồ. Thật lâu mới tìm được huyệt đạo. Dùng sức đâm tới, trùng hợp là hắn lại cử động đúng lúc đấy. Kim châm chật phương hướng, đâm vào huyệt đạo bên cạnh. Đột nhiên đau đớn làm thần trí Bách Lý Hàn có chút tỉnh táo. Hắn nghi hoặc nhìn gương mặt đang không ngừng rơi lệ. Khuôn mặt này, có sự thê lương của ngọc vỡ đôi mắt này, mang theo quật cường, mang theo thống khổ lạnh lùng nhìn hắn, trên khóe mắt, lóe ra từng tia sáng trong suốt, là lệ quang. Nàng khàn khàn quát, ngươi đi đi, ta không phải Đại Mi Vũ, không phải người trong lòng của ngươi, ngươi biến nhanh đi. Trái tim Bách Lý Hàn đau xót, nước mắt và lời nàng quát làm cho tâm thần hắn chấn động. Hắn cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng, nhưng nước mắt nàng cứ chảy không ngừng, hắn càng không ngừng hôn, hắn nỉ non bên tai nàng, cô bé ngốc, nàng là người trong lòng của ta, nàng là nương tử của ta. Xương Xương, Lưu Xương đang phẫn nộ chỉ lo rơi lệ, căn bản là không nghe được hắn gọi tên nàng, nhìn nữ tử mình yêu thương, tình cảm mãnh liệt bành trướng trong cơ thể, thân thể hắn nóng như lửa. Mà lúc này Lưu Xương, giống như một dòng nước mát, hắn muốn nàng cùng hắn hòa làm một, nhưng mà hắn không tìm được chỗ để tiến vào. Trên phương diện chuyện nam nữ, hắn không có chút kinh nghiệm nào, từ sau cái chết quá sớm ngoài ý muốn của mẫu hậu. Hắn liền phong bế chính bản thân mình, bi kịch của mẫu hậu, sự nhu nhược phụ hoàng, khiến hắn âm thầm phát thệ, cuộc đời này. Hắn sẽ không để bi kịch của mẫu hậu lặp lại trên người thê tử. Hắn sẽ chỉ cưới người con gái mình yêu thương. Đời này kiếp này, hắn sẽ chỉ có một mình nàng. Mặc dù theo phong tục, nam tử sau khi thành niên, có thể nhận thị nữ làm thông phòng nha hoàn. Nhưng mà, hắn không làm như vậy. Thái hậu cũng từng chọn lựa cho hắn mười mấy thị nữ xinh đẹp dễ nhìn làm thị thiếp. Nhưng, hắn cho các cô ấy làm thị nữ trong vương phủ. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng đến chốn yên hoa, lầu xanh, cho nên, tuy ôm chặt Nguyễn Ngọc Ôn Hương Lưu Sương trong lòng, hắn lại không biết làm sao. Khi hắn tìm được lối vào, sự vụng về trúc trắc của hắn làm Lưu Sương càng gia tăng đau đớn. Nàng không ngừng lấy kim trong túi thuốc, đâm lên người hắn, nhưng mà, giờ phút này nàng không thể tìm được huyệt đạo, chỉ không ngừng đâm hắn, vô thức mà đâm hắn. Trên lưng, cùng lúc, trên lưng, từng mũi kim đâm xuống, từng giọt máu chảy ra, hắn cảm thấy đau, nhưng chỉ cau mày, không hề đình chỉ thế công. Hai người hành hạ lẫn nhau, thống khổ cùng ngọt ngào, cho đến khi tất cả chấm dứt, Lưu Sương mới đâm được vào huyệt ngủ của hắn. Xong, tất cả đã không thể cứu vãn nữa rồi. Cách chương.